nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt cầm chìa khóa, nhếch môi cười với Liễu Thiên Hạc. Không phục, cố chịu đi, chờ khi về kinh ta sẽ khiến ngươi chịu phục. Tần Như Lương suy yếu đi ra, nhìn thấy Liễu Thiên Hạc trong lồng giam thì hơi khựng lại. Thẩm Nguyệt nhướng mày nói với Tần Như Lương, ca ca của Liễu Thiên Tuyết, không cần ta giới thiệu chắc ngươi cũng biết. Được rồi, đi thôi. Lồng sắt của Liễu Thiên Hạc bị đặt lên một cái xe ba gác, do mấy tên thị vệ di chuyển xuống núi. Thẩm Nguyệt, Tô Vũ và Tần Như Lương đi theo sau. Sau họ là mấy chục tên thị vệ. Đến khi xuống núi, Đại tướng quân Dạ Lương sẽ tiếp đón bọn họ và đích thân đưa bọn họ về biên cảnh Đại Sở. Trong núi yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân, cùng với tiếng lá cây xào xạc theo gió. Không khí nổi một tầng sương mù thật mỏng. Cảnh tượng trước mắt cũng mông lung như ẩn như hiện. Nhưng chưa đến chân núi, đại khái đi được nửa dương, thì đã thấy một đội binh sĩ Dạ Lương lên núi. Binh sĩ Dạ Lương đi đến gần, nói là đại tướng quân phái lên núi đón công chúa và sứ thần Đại Sở xuống núi. Thẩm Nguyệt còn nghi hoặc, chẳng phải nói là chờ ở dưới chân núi hay sao? Huống hồ Thẩm Nguyệt cũng biết phong cách làm việc của đại tướng quân Dạ Lương rất cẩn thận. Vài ngày trước ông ta đích thân đưa Thẩm Nguyệt và Tô Vũ lên hành cung trong núi. Sao bây giờ chỉ phái một đám binh sĩ lạ mặt đến tiếp ứng? Cho dù đại tướng quân không rảnh thì cũng phải có một tướng lĩnh dẫn đầu có tiếng nói đi lên mới được chứ. Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Nguyệt sinh cảnh giác. Dãy núi này lớn như thế, cho dù bảo vệ nghiêm ngặt thì cũng khó tránh khỏi sơ hở bị người thừa cơ chen vào. Khả năng này tuy rất nhỏ nhưng lại không phải không có. Tính cảnh giác của Tô Vũ càng mạnh hơn. Hắn lờ mờ che chở Thẩm Nguyệt ở phía sau lưng mình. Tần Như Lương tuy đang bị thương nhưng cũng đề cao cảnh giác. Đội binh sĩ kia vừa vặn chặn đường của họ, nhưng thị vệ đi theo không dễ dàng bàn giao mà cẩn thận nói. Hoàng thượng có lệnh, chúng ta phải đưa công chúa, tướng quân và sứ thần Đại Sở giao cho đại tướng quân. Các ngươi liền đi xuống núi gặp mặt đại tướng quân với chúng ta đi. Đội binh sĩ kia nghe vậy thì âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, rồi chậm rãi tránh qua một bên. Nhưng ngay trước khi thị vệ đi ngang qua thì có bóng dáng lóe lên. Tiếng đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ vang vọng. Thị vệ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm xuyên cơ thể, chết ngay tại chỗ. Thị vệ thấy sau thấy thế thì xông lên, nhao nhao rút kiếm ra. Nghiêm nghị quát, bảo vệ công chúa, những binh lính này lộ vẻ hung ác, ra tay ác liệt chém giết mấy thị vệ. Lúc này, Thẩm Nguyệt đương nhiên trở thành đối tượng được bảo vệ nhất. Nàng là công chúa Đại Sở, có nguồn gốc với Hoàng đế Bắc Hạ. Nàng không được phép gặp chuyện, nhất là càng không thể gặp chuyện gì ở trong Dạ Lương. Thị vệ giết địch không phải thị vệ bình thường mà là thị vệ đại nội trong hành cung của Hoàng đế Dạ Lương. Võ công không tệ, cách chương.